Vô địch kiếm vực, chương 304, 304, ma tộc. Minh vực yêu vực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cổ vực thành phía bắc diện ngàn dặm bên ngoài có một ngọn núi. Ngọn núi cao vót trong mây. Nhìn từ đàng xa, ngọn núi phảng phất cùng trời địa cây cột thông thường. Hứng lấy thiên địa, ngọn núi này đúng là huyền giả đại lục tiếng tăm lừng lẫy kình thiên phong. Cũng là ma vực cùng nam vực trong lúc đó một đạo bình chướng. Nếu như không phải là có ngọn núi này, nam vực sớm đã không phải là loài người. Đương nhiên, chân chính ngăn cản ma vực thanh niên không phải là ngọn núi này, mà là ngọn núi này thượng cấm chế. Ngọn núi này thượng có một loại thần bí mà lại cường đại cấm chế. Cấm chế này là một loại trọng lực. Cảnh giới càng cao, thượng ngọn núi này thừa nhận trọng lực lại càng lớn. Tỉ như, tiên thiên cảnh thượng ngọn núi này, cần thừa thụ bình thường trọng lực gấp 10 lần. Nhưng nếu như là vương giả cảnh cường giả, kia thừa nhận trọng lực chính là 30 lần. Hơn nữa càng lên cao, kia trọng lực liền càng lúc càng lớn. Bất quá, nếu có ma tộc thanh niên có thể thừa thụ ở cái này kình thiên phong thượng trọng lực. Từ nơi này kình thiên phong vượt qua đến nam vực. Như vậy danh thanh niên cũng mang thu được to lớn chỗ tốt. Bởi vì thừa thụ ở kia mấy chục lần trọng lực sau. Bất kể là hắn tự thân thực lực, còn là tâm cảnh, đều phải buff nhận được thật to tăng lên. Ma tộc là một cường giả vi tôn chủng tộc. Cường đại đối với ma tộc thanh niên mà nói, kia chính là sinh mạng. Chỉ cần có thể cường đại, bọn họ có thể nỗ lực hết thảy. Cho dù là sinh mệnh. Cho nên, mỗi một giới thanh vân bảng, đều có vô số ma tộc thanh niên che già măng mọc tới vượt qua cái này chống trời sơn mạch. Nhưng mà, chân chính có thể vượt qua cái này chống trời sơn mạch, cũng ít đến thấy thương. Lúc này, tại kình thiên phong giữa sườn núi chỗ, mấy trăm danh hình thể cao to thanh niên đi nghiêm lý tập tễnh từng bước một hướng phía kình thiên phong đỉnh núi đi đến. Cái này thanh niên cùng nhân loại lớn lên cực kỳ tương tự. Nếu như không là bọn hắn hình thể rõ ràng so nhân loại muốn cường tráng rất nhiều. Còn có kia mỗi người trên đầu đều dài hơn đến một đôi góc nói. Nói bọn họ là nhân loại cũng không quá đáng. Tại đây đàn thanh niên trước mặt nhất, có một đặc biệt thấy được thanh niên. Vì sao nói hắn đặc biệt thấy được đây? Bởi vì sau lưng hắn thanh niên trên đầu góc đều là màu đen. Mà sừng của hắn cũng màu tím. Không chỉ có như vậy, sau lưng hắn những thứ kia thanh niên, thỉnh thoảng có người nhìn về phía hắn lúc, ánh mắt kia đều là không gì sánh được tôn kính. Ma Kha, người nghỉ ngơi một chút a hát, hoặc là khác cho chúng ta ngăn trở cái này trọng lực. Đúng lúc này, một gã ma tộc thanh niên đi tới tên kia từ góc thanh niên bên cạnh. Khẩn cầu, đúng vậy, Ma Kha lão đại. Nếu như không phải là vì giúp chúng ta giảm bớt cái này trọng lực, người đã sớm vượt qua cái này phá kình thiên phong. Người chớ xía vào chúng ta. Không thì, người nếu như bị chúng ta liên lụy, chúng ta đây liền thực sự trở thành ma tộc tội nhân. Đừng động chúng ta, lão đại ngươi đi đi. Kêu Ma Kha nam tử dừng bước, xoay người quét mọi người liếc mắt, thấy mọi người hai mắt đỏ bừng. Ma Kha hít sâu một hơi, sau đó nói, lần này cùng ta cùng đi vượt qua cái này kình thiên phong có bao nhiêu người? Nghe vậy, mọi người thần sắc nhất thời buồn bã xuống tới, trầm mặc một hồi, rất nhanh có người đáp, 13,000 danh ma tộc huynh đệ, mà bây giờ đây, Ma Kha hỏi lần nữa, mọi người cúi đầu, trầm mặc, hiện tại chỉ 432 tên, Ma Kha hai mắt híp lại. Đạo, ta ma tộc 13,000 danh tinh anh theo ta đi ra. Còn chưa tới Tiềm Long Tháp, cũng chỉ còn lại có 432 danh. Nếu như ngay cả các ngươi đều chết tại đây kình thiên phong, ta Ma Kha, tính là thu được Tiềm Long bảng đệ nhất, thay ma tộc đoạt được vô số số mệnh. Nhưng này lại có ý nghĩa gì? Các ngươi có thể đi tới cái này, đã chứng minh các ngươi tiềm lực. Chỉ cần các ngươi sống sót. Tương lai, ta ma tộc chỉ biết hiện ra vô số siêu cấp cường giả. Thế nhưng, nếu như các ngươi đã chết, ta ma tộc tương lai một đoạn thời gian,